Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, phần 3. 3. Đế quốc chiến trường ở Hàn Cẩm Minh nhìn chằm chằm chính mình xem thời điểm. Hàn Ngữ Hâm một chút cũng không khẩn trương, nhìn đến một bên trên bàn trà có tân pha trà ngon. Nàng còn thực đặc nhiên nâng chung trà lên, yêu nhã phẩm một miệng trà. Sách, này trà, hương vị thật kê mon sơ, tộc trưởng. Ngươi hôm nay cố ý kêu ta lại đây, là có chuyện gì sao? Có chút không hài lòng buông chén trà. Hàn Ngữ Hâm ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi một câu, có việc liền nói, nói xong tỉ tỉ hảo tẩu người. Ân, lúc này Hàn Cẩm Minh đã phục hồi tinh thần lại. Ngữ khí lạnh nhạt mở miệng, Ngữ Hâm, ngươi đã 18 tuổi. Căn cứ gia tộc quy củ, gia tộc đã không có khả năng lại tiếp tục vô điều kiện cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Mặt khác gia tộc đệ tử tới rồi tuổi này không phải thượng gen học viện chính là đã đi ra ngoài công tác, mà ngươi, Hàn Ngữ Hâm gen số chỉ có 15, liền tính là đi nhận lời mời thấp kém nhất chức vị cũng sẽ không thành công. Rốt cuộc đây là một cái gen số quyết định hết thảy thời đại. Liền nàng thân thể này, đi siêu thị làm lý hóa viên đều lấy không dậy nổi hàng hóa. Tộc trưởng không ngại nói thẳng, Hàn Ngữ Hâm ghét nhất người khác cùng chính mình thừa nước đục, thả câu, cho nên lập tức đánh gãy Hàn Cẩm Minh nói. Hàn Cẩm Minh bị nàng đánh gãy, sắc mặt có chút không vui. Bất quá tưởng tượng để nàng chính là một cái phế vật nha đầu, chính mình cũng không cần thiết cùng nàng so đo. Rốt cuộc hắn là một vị đức cao vọng trọng khoan hồng độ lượng nhất tộc chi trường. Ngữ Hâm, ngươi gen số rất thấp. Gia Hàn gia ở bên ngoài ngươi căn bản tìm không thấy công tác. Ngươi cũng biết đế quốc luôn luôn có bất thành văn quý củ, đại gia tộc gen không hợp cách đệ tử đều sẽ bị lưu đày đến đế quốc chiến trường. Mà ngươi, dù sao cũng là nữ hài tử, ta và ngươi mẫu thân năm đó cảm tình cũng không tồi, cho nên ta cho ngươi tìm mặt khác một cái đường ra, cùng lộ ra. Tộc trưởng, ta nguyện ý tiến vào đế quốc chiến trường. Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa đánh gãy Hàn Cẩm Minh nói. Hàn Cẩm Minh, lần thứ hai, nha đầu chết tiệt kia thế nhưng lần thứ hai đánh gãy bổn tộc lớn lên lời nói. Từ từ, này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nàng cư nhiên nguyện ý tiến vào đế quốc chiến trường. Ngươi nói cái gì? Hàn Cẩm Minh lúc này đây là thật sự kinh ngạc. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hàn Ngữ Hâm, xem Monster đế quốc chiến trường là địa phương nào. Mấy ngàn năm trước, nhân loại thế giới trong một đêm phát sinh dị biến. Vô số yêu thú ngang trời xuất thế, đem cả nhân gian biến thành tu la chiến trường. Khi đó, nhân loại sinh tồn đã nguy ngập nguy cơ, sắp diệt vong. Cũng liền ở lúc ấy, có một cái thần bí không gian đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Cái kia không gian cùng loại một cái đại hình trò chơi không gian. Cái kia trong không gian có các loại yêu thú, có thần bí NPC, có các loại kỳ quái nhiệm vụ. Đương nhiên quan trọng nhất chính là ở nơi đó có thể học tập đến săn giết yêu thú kỹ xảo, còn có thể rèn luyện người phản ứng lực, tăng cường người sức chiến đấu. Nơi đó có thể cho nhân loại chân chính cường đại lên. Không có người biết cái kia không gian là ai thao tác, lại là như thế nào xuất hiện. Gần ngàn năm tới, không ai có thể tìm ra cái kia không gian bí mật. Mà theo thời gian trôi đi, nhân loại đã ở cùng yêu thú trên chiến trường chiếm cứ thượng phong. Cái kia không gian cũng dần dần biến thành các đại đế quốc dùng để huấn luyện tuổi trẻ tinh anh cùng quân đội địa phương. Cho nên, hắn có một cái tân tên, đế quốc chiến trường. Đế quốc chiến trường là các đế quốc tinh anh nơi tụ tập. Cùng lúc đó, giờ này ngày này, đế quốc chiến trường cũng biến thành đế quốc các đại gia tộc phế vật lưu đày ma. Bởi vì ở nhân loại từ từ cường đại niên đại, những cái đó gen thấp hơn bình quân trình độ người đã bị thế giới đào thải. Tại thế nhân trong mắt bọn họ không có bất luận cái gì giá trị. Tồn tại chỉ là lãng phí lương thực, mà làm cho bọn họ tiến vào đế quốc chiến trường chính là tốt nhất giải quyết phương thức. Đế quốc chiến trường là cái vô cùng cường đại thần bí giả thuyết không gian. Ở cái này trong không gian, liền tính ngươi ngây ngốc 10 năm 8 năm, không ăn không uống, cả đời đều tuyệt đối sẽ không đói chết. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.